Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, ngang tay. Nhật Nguyệt Song Tinh Hứa Mục Quy, Nhạn Mộng, chính là 7 năm trước Huyền Chân Đạo chân truyền thi đấu tên thứ hai. Mặc dù bọn hắn là hai người liên thủ, tại đối mặt những người khác thời điểm chiếm không ít tiện nghi. Nhưng có thể tại nhân tài đông đúc Huyền Chân Đạo trổ hết tài năng, đã đủ để chứng minh thực lực bọn hắn. Cho dù là tại Tam Đạo Thất Tông rất nhiều đạo cơ chân truyền bên trong, hai người cũng tuyệt đối thuộc về phát triển tồn tại. Mà tại Bắc Vực, ngoại trừ Kim Đan Tông Sư, bọn hắn còn không sợ hãi. Giống như một ít người nói, Bắc Vực chính là bọn hắn những người này lịch luyện chỗ. Gặp nguy hiểm cũng không lớn, nhưng lúc này hai người lại là sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch. Nhật Nguyệt Lưỡng Nghi kiếm trước người khẽ động, một trắng một đen hai đạo kiếm quang riêng phần mình chập chờn, hết sức làm cho người chú ý. Vừa rồi đụng nhau, bọn hắn mặc dù đánh lui Tôn Hằng, thực sự khó nói chiếm ưu thế gì, nhất là dung hợp Tôn Hằng cự lực chém vào mà tới đao quang, càng là áp chế bọn hắn song kiếm không ngừng lui lại. Phải biết, bọn hắn trong tay Nhật Nguyệt Lưỡng Nghi kiếm thế nhưng là sư môn trưởng bối chuyên vì bọn hắn luyện chế pháp bảo bại hoại. Một khi hai người thành công tiến cấp kim đan, mượn nhờ nguyên thần luyện khí tâm pháp, cái này hai thanh pháp kiếm liền có thể nhảy một cái tấn thăng pháp bảo. Kể từ đó, không chỉ có thể tránh khỏi bọn hắn nhiều năm tâm huyết cùng nhau luyện công phu, còn có thể mượn nhờ thành tựu pháp bảo lực lượng, tăng thêm hai người tu vi, cảnh giới. Nhưng chính là cái này một thành bộ pháp bảo bại hoại, lại bị đối phương trong tay cái kia thường thường không có gì lạ trường đao áp chế. Mà ở trên không bên trong, một đạo hắc ảnh ngay tại không ngừng lấp lóe, du tẩu. Tốc độ nhanh chóng, làm người ta kinh ngạc, bóng đen như mây khói, phân tán tụ hợp biến hóa đa đoan, chớp động ở giữa, lại thêm có một luồng kỳ lạ vận vị nội uẩn trong đó, khiến người khác cảm giác thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác. Cho dù ở trận tất cả mọi người là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thần hồn lực lượng cường hãn, ý chí kiên định, vẫn như cũ không thể chuẩn xác nắm chắc phía trên người vị trí. Loại tình huống này, mọi người công kích cũng rất khó rơi trên người đối phương. Cho dù ngẫu nhiên có phạm vi lớn công kích đánh trúng mục tiêu, cũng vô pháp đối với đối phương tạo thành tổn thương. Đây là một loại cực kỳ cao minh mê hồn pháp thuật. Chỉ bất quá, Thẩm gia có thể hùng cứ cửu thánh minh đệ nhất gia tộc vị trí, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tại Nhật Nguyệt Song Tinh ngăn trở Tôn Hằng thế công phía sau, bọn hắn hơi chút dò xét, liền phát khởi chính thức công kích. Thiên Tinh Lạc, quát khẽ một tiếng, chân trời đột nhiên sáng lên, vô số mảnh như lông tóc quang tuyến bỗng dưng hiển hiện, như là dệt lưới đồng dạng đem phía trước trong vòng hơn 10 dặm không gian toàn bộ che phủ. Những thứ này quang tuyến phong mang lạnh lùng, khắp hư không, lẫn nhau đan vào, hơn một trượng chi địa liền thành dày đặc như mưa tư thế, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Mà bọn chúng thế tới cực kỳ, coi như lấy Tôn Hằng tốc độ, cũng khó có thể tránh đi. Ngay lập tức hắn thân hình hơi co lại, run tay vung ra mấy chục đạo kiếm khí, gia trì phần thiên chân hỏa kiếm khí. Có thể nói không gì không phá, phía trước quang tuyến trong nháy mắt liền đem nổ ra mảng lớn to lớn chỗ thủng. Mà Tôn Hằng thân hình thoát một cái, liền muốn từ chỗ thủng bên trong xuyên ra. Đúng tại lúc này, phía dưới muộn tiếng quát vang lên lần nữa. Vây, quang tuyến đột nhiên biến đổi, từ bốn phương tám hướng hướng chỗ thủng chỗ vọt tới, nhưng chúng nó tốc độ mặc dù nhanh, cũng rất rõ rệt đã tới không bằng đem Tôn Hằng ngăn lại. Hô, thấy hoa mắt, 18 khối khoảng một thước vuông tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện tại chỗ thủng trước đó, ngăn lại đường đi. Cự thạch bên trên có hỗn hoàng vầng sáng chớp động, khóa kín hư không, vầng sáng che phủ chỗ, áp cũng theo đó tăng lên điên cuồng, liền xem như một tòa núi lớn. Tại cỗ này trọng lực phía dưới, sợ cũng sẽ triệt để sụp đổ. Mà tại cự thạch phía sau, lại thêm có từng mai thần lôi không ngừng lấp lóe. Tìm cơ hội, nhanh chóng chờ phân phó. Tôn Hằng tin tưởng, coi như hắn có thể đột phá cái này tầng tầng trở ngại, phía sau vẫn như cũ có liên miên bất tuyệt thế công. Những người này một cái thực lực có lẽ không thể bị hắn để vào mắt, nhưng một khi kết thành trận thế, có thể bạo phát đi ra uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu như là mấy năm trước, đối diện với mấy cái này người, Tôn Hằng tất nhiên là có bao xa trốn bao xa. Nhưng hiện tại, hừ, tiếng hừ nhẹ bên trong, Tôn Hằng quanh người kim quang lóe lên, cả người đã ngang nhiên xông phá phía trước cự thạch áp chế. Trong lòng bàn tay thiên đao ngay sau đó đao quang tỏa ra, như trùng điệp hiện lên sóng lớn, trong nháy mắt đem cái kia hơn trăm mai thần lôi vây kín mít. Oanh, lôi quang oanh minh, ngàn vạn đạo điện hoa văn trong nháy mắt khắp bốn phương, lại không một có thể chạm đến Tôn Hằng thân thể, liền ngay cả cái kia lôi quang gây nên kinh khủng sóng xung kích, cũng không thể để trong tay hắn thiên đao rung động mảy may. Đồng thời thân hình nhoáng lên, Tốn Phong độn pháp thi triển, cũng đem người Thẩm gia đến tiếp sau thế công để qua sau lưng. Cái này tất cả biến hóa đều thành thạo điêu luyện, không có chút nào chắc chờ, cho dù có người muốn thừa cơ đánh lén đều không khả năng, không có tác dụng. Mắt thấy cảnh này, Hứa Mục Quy nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Người này tốc độ bay kinh người, nhục thân cường hãn, lại thêm có một môn thần thông có thể để chính mình không chịu pháp thuật suy yếu, trong lòng bàn tay trường đao cứng rắn càng là không thua gì pháp bảo. Ỷ vào nhiều người vây giết, sợ là vô dụng. Không chỉ như vậy, Nhạn Mộng cũng là đôi mắt thâm trầm, tiếp lời nói, hắn pháp lực sự hùng hậu cũng không kém ngươi ta. Sở tu pháp môn tất nhiên cực kỳ cao minh, thần hồn lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, còn tinh thông thần hồn bí pháp, có thể mê hoặc người khác cảm giác. 10 thành thế công có thể rơi ở trên người hắn một thành đã là hiếm thấy. Mà môn kia kiếm khí thần thông, uy lực càng là kinh người. Người này, hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng nghi hoặc. Người kia là ai? Vì sao chưa từng nghe nghe? Bắc vực mặc dù lớn, nhưng có thực lực thế này cao thủ, lý nên không phải vắng vẻ hạng người vô danh mới là. Ngâm, cùng lúc đó, chân trời lần thứ hai có kiếm khí hiện lên, trường ngâm không ngừng, chân vũ thất kiếp kiếm khí bị lưu động hỏa diễm bao vây. Kiếm ngân vang vang vọng thời khắc, càng là mang theo cỗ mê hoặc tâm thần con người lực đạo. Hơn 300 đạo kiếm khí, đường đạo dài đến mấy trường, như một đầu hỏa Redribon, đem một phương chân trời đều nhuộm thành màu hồng một mảnh. Bên trong bao hàm uy thế, cũng làm cho mọi người tại đây cùng nhau biến sắc. Đến từ Kim Đan Tông Sư phần thiên chân hỏa, đối với đạo cơ tu sĩ có thiên nhiên khí tức áp chế. Các ngươi lui xuống trước đi. Hứa Mục Quy phất phất tay, cùng Nhạn Mộng lên một lượt trước một bước. Hai người tâm ý tương thông, trong lòng đồng thời dấy lên hừng hực chiến ý. Chẳng cần biết người nọ là ai, bọn hắn xem như huyền chân đạo trung tâm chân truyền, chẳng lẽ còn sẽ e ngại đối phương hay sao? Lưỡng nghi kiếm khí co ngón tay bắn liền, từng đạo kiếm khí màu xanh đằng không mà lên. Lưỡng nghi kiếm khí là huyền chân đạo tiếng tăm lừng lẫy thần thông, uy năng mạnh, tại đạo cơ cảnh giới có thể xếp tại trước ba, tốc độ nhanh chóng, phong mang chi lực tuyệt không thua kém Tôn Hằng Gia Trì Chân Hỏa Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí. Một thoáng thời gian, trên bầu trời kiếm khí xông lên tận trời. Hai loại kiếm khí điên cuồng chạm kích, chém vào, đụng nhau, lẫn nhau băng liệt, tán toái, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ba người đều là pháp lực hùng hậu hạng người, kích phát kiếm khí thần thông cơ hồ không có áp lực. Nhưng gặp kiếm khí sáng tối chập chờn, xanh đỏ vầng sáng kêu gọi kết nối với nhau, càng là để cho ánh nắng đều hơi có vẻ ảm đạm. Bảo kêu thanh âm, một thoáng thời gian vang rền trăm dặm. Tốt, Tôn Hằng mở miệng thét dài, mặc dù lấy một địch hai hơi chỗ phía dưới, hắn lại trong lòng khoái ý, trong lồng ngực đại sướng, cái gọi là tam đạo thất tông chân truyền, cũng bất quá như thế. Tiếng thét dài bên trong, hắn đã thân hình nhanh quay ngược trở lại, Tốn Phong độn pháp thi triển phía dưới hóa thành một đạo mắt thường không thể kiểm tra âm ảnh. Bổ nhào hai người, tiếp ta một đao, đao ra thời khắc, hồi mộng tiên pháp tự nhiên vận chuyển. Người khoác áo bào đen hắn, như đến từ địa ngục câu hồn sứ giả, quanh người quỷ hỏa lay động, nghiệp hỏa quanh quẩn, tựa hồ chỉ là vẻn vẹn nhìn lên một cái, thần hồn liền muốn vĩnh trụy địa ngục. Bạch, thiên đao chém vào, đao quang phía dưới hai người lại là bỗng nhiên một phần. Trong nháy mắt độn đến gần dặm bên ngoài, giống như hai cái chỏi nhau nam châm. Đột nhiên bắn ra, liền bắn đi ra, tốc độ nhanh chóng, không thể so với Tôn Hằng chậm hơn mảy may, mà một phần phía sau, một đen một trắng hai đạo kiếm quang cũng theo đó mà tới. Đinh, lần này, song kiếm sẽ không tiếp tục cùng Tôn Hằng dây dưa, mà là tại bên cạnh hắn, lẫn nhau đụng vào nhau, tranh minh tiếng vang lên, một vệt màu xám vầng sáng. Cũng tại song kiếm đụng nhau tiếp xúc chút hiện lên, nguy hiểm, cho dù lấy Tôn Hằng sức phòng ngự, lại cũng trong lòng báo động, kinh lôi, thiên đao run lên, bỗng nhiên hóa thành một vệt đao quang, thuấn di một dạng xuất hiện tại song kiếm giao nhau chi địa. Oanh, vô tận sóng lớn giữa trời hiện lên, cuồn cuộn sóng xung kích trực tiếp chấn khai trên không trung khải khải mây trắng. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia ngôi sao đầy trời. Hạo Nhật Diệt Thần Chú, Âm Nguyệt Huyền Minh Sát, hai môn thần thông, đồng thời tại Nhật Nguyệt song tinh trước thân hiện lên, hóa thành hai vệt thần quang, bắn thẳng đến Tôn Hằng. Thần quang tốc độ, tại rất nhiều thần thông bên trong nhanh nhất, hai vệt thần quang không trở ngại chút nào xuyên qua giữa sân thân hình. Nhưng hai người lại không có chút nào cao hứng chi ý. Ngược lại trong lòng nhảy vụt, không tốt, nguyên từ độn pháp, bá, lưu quang tại chân trời xuyên thẳng, nhật nguyệt song tinh giống như hai cái có thể tùy ý biến hóa tính chất nam châm. Khi thì hút nhau, khi thì chỏi nhau, mà tại cái này biến hóa bên trong, hai người cũng riêng phần mình xẹt qua đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung. Trong lòng bàn tay vung ra từng môn thần thông, kiếm khí, Tôn Hằng là như một vệt ảm đạm hư ảnh, tại hư không thỉnh thoảng thoáng hiện, cùng hai người không ngừng đan xen, đụng nhau, phi kiếm, thiên đao, kiếm khí, thần thông, các loại linh quang không ngừng hiện lên, mấy vệt cầu vồng không ngừng cuồn cuộn dây dưa, lặp đi lặp lại chiến đấu, bởi vì cực hạn tốc độ. Thậm chí thành một cái có thể tiễu sát hết thảy vòng xoáy. Lại thêm có dày đặc như mưa tiếng va chạm vang vọng chân trời. Ba người chiến trường đương nhiên sẽ không cố định tại một chỗ. Rậm rạp rừng cây, bị ba người lướt qua. Trong nháy mắt bị san thành bình địa. Núi lớn bị lưu quang xuyên thẳng. Cũng là ầm ầm sụp đổ xuống tới. Kích thích đầy trời bụi mù. Thậm chí bọn hắn tại chân trời hạ xuống tiêu tán linh quang. Cũng như vẫn thạch thiên hàng, đem đại địa ném ra từng cái to lớn dấu vết. Ba người càng đấu càng mạnh, triển lộ uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Thẩm gia một đoàn người sớm đã xa xa thối lui, riêng phần mình sắc mặt trắng bệch, trong lòng lo sợ, nếu như là không có Huyền Chân Đạo Nhật Nguyệt song tinh tải, bọn hắn lần này sợ là không một có thể còn sống sót. Mà Phong Hành Kiếm một nhóm ba người, càng là chẳng biết lúc nào, lặng lẽ chạy trốn, âm dương băng diệt, đùng đùng, vô số đạo nhỏ vụn kiếm quang. Tại Nhật Nguyệt Lưỡng Nghi kiếm đan sen thời điểm sinh ra, kiếm quang điên cuồng rảo sát lấy hết thảy, hắn sắc bén phong mang cũng làm cho Tôn Hằng trên thân sáng lên, kim tỏa khải bao trùm toàn thân, mà người khoác kim tỏa khải Tôn Hằng cũng triệt để buông ra phòng ngự. Thiên đao mạnh mẽ thoải mái, hướng phía hai người điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hồi mộng tiên pháp để cho nơi đây uyển như mộng cảnh. Thái âm bí lục bên trong đủ loại pháp thuật, càng làm cho hư không không phải bơi ra đạo đạo âm hồn, càng là như rơi quỷ, cong, đánh mãi không xong, mà lại dần dần rơi vào hạ phong. Hứa Mục Quy hai người cũng kích thích lửa giận trong lòng, đồng thời cắn hàm răng một cái, bước ra Nhật Nguyệt Lưỡng Nghi kiếm mạnh nhất hình thái. Pháp bảo hình thức ban đầu, giống như rút đi phàm thai, song kiếm thân kiếm hơi hơi phát sáng, không tại có trường kiếm hình thái, ngược lại có một chút hai đạo thuần túy vầng sáng, mà song kiếm uy năng, cũng là lần thứ hai tăng mạnh một bậc, đồng dạng, Hứa Mục Quy hai người sắc mặt cũng theo đó một trắng. Hiển nhiên ngự sử lúc này pháp kiếm, đối bọn hắn đã có không nhỏ áp lực. Loại trạng thái này hiển nhiên không cách nào kéo dài, nhưng lúc này song kiếm uy năng cũng có thể lần thứ hai đối với Tôn Hằng tạo thành uy hiếp. Tốc càng là như bôn lôi thiểm điện, nhanh để cho người ta khó mà làm ra phản ứng. Cửu Uy Minh Thể, kiếm quang phía dưới, nguy cơ tới người, Tôn Hằng trên thân khí tức cũng đột nhiên dâng lên, thiên đao bị nghiệp hỏa bao vây. Kỳ diệu tới đỉnh cao xuất hiện tại song kiếm trước đó. Keng, du dương chấn động thanh âm, tại chân trời quanh quẩn một chỗ, xung quanh rực rỡ không ngớt linh quang, đầu tiên là trì trệ, lập tức cũng hướng phía bốn phương tám hướng bạo tán mà đi. Một lát sau, giữa sân đã là trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại cầm kiếm mà đứng Nhật Nguyệt song tinh, hai người đối mắt nhìn nhau. Đều là mặt hiện cười khổ, bọn hắn rất rõ ràng, trận chiến này bọn hắn mặc dù thi triển áp đáy hòm công phu, nhưng bọn hắn cũng không chiếm thượng phong, đối phương sở dĩ rời đi, bất quá là không muốn liều lưỡng bại câu thương mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục